Bạn đang nghe truyện Ngủ với chồng bạn, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 21-30. Giản Nhi à, không làm phiền cậu chứ? Không sao. Cậu nói đi, chẳng là tớ có 3 vé du lịch cùng người thân, trong nước thôi nhưng du lịch biển đó. Cậu biết bố mẹ tớ ở quê không muốn đi xa mà, còn bạn bè tớ lại chỉ thân mỗi cậu. Mà dư ra một vé, để chồng cậu đi coi như có đàn ông sẽ an toàn, lại có người chụp ảnh cho chúng ta. Thật sao? Giản Nhi hớn hở bật dậy, quay sang nhìn lão công ngơ ngác, cô liền nói, chờ chút, tớ sợ chồng tớ bận, để tớ hỏi anh ấy, anh thấy sao? Câu chuyện anh đã nghe toàn bộ, nghĩ đến tiểu hồ ly đó lại dở trò, anh cũng có chút mong chờ. Có thể, để anh sắp xếp công việc, cũng lâu lắm chúng ta không đi chơi cùng nhau, chồng em là tốt nhất. Giản Nhi hôn chụp anh một cái. Ở bên này Tuyết Dung không một tia ghen tuông, cô ngược lại muốn mối quan hệ của họ phải thật tốt, anh sẽ dằn vặt nhưng vẫn muốn ngủ với cô, ha ha thật kích thích làm sao. Tuyết Dung, chồng mình nói sẽ sắp xếp công việc, tớ háo hức quá, tốt quá rồi, chồng cậu lúc nào cũng chiều cậu, cũng không phải tất cả đâu, nhưng anh ấy rất thương tớ. Được rồi tớ cúp máy đây, có gì tớ báo cậu sau nhé, ngủ ngon, ngủ ngon. Cái không phải tất cả chính là chuyện chăn gối trên giường. Cô biết cô có nhu cầu khá cao, nhưng cách thức kết hợp của hai người trên giường không được ăn nhập lắm. Bù lại chồng cô luôn nghe lời cô, đi làm về đúng giờ không bao giờ ở ngoài quá muộn, điều này làm cô vô cùng hạnh phúc. Rất nhanh đã đến ngày đi chơi, ba người mỗi người một cái vali đồ đạc có mặt tại sân bay. Tuy trong nước nhưng hai địa điểm phải đi máy bay mới tới, Giản Nhi vô cùng háo hức thể hiện rõ cảm xúc trên mặt. Chỉ có hai người còn lại chỉ cười, họ thích những gì kích thích hơn là cảnh đẹp. Nhưng dù sao cũng có vợ đi cùng, anh cũng khá lo lắng sẽ bị phát hiện. Còn Tuyết Dung, cô chính là không sợ trời không sợ đất. Sau 3 tiếng bay mệt mỏi, cả ba cũng tới nơi. Họ thuê khách sạn ngay tại chân núi bờ biển. Có thể nhìn thấy bên ngoài là biển khơi xanh thẳm. Giản Nhi thích thú nhìn khắp tứ phía, nhưng do đi lại mệt, họ rất nhanh làm xong thủ tục. Hai vợ chồng tất nhiên chung một phòng. Tuyết Dung cô chính là ở một mình như mọi khi. Tuyết Dung, hay là tớ ở cùng với cậu, không cần đâu. Tớ quen ở một mình rồi, cậu đó, vẫn là nên tìm một người đàn ông nương tựa. Cô chỉ cười không nói gì, Giản Nhi không biết rằng cô chính là người đang được Tuyết Dung nương tựa đây. Cả ba đi vào phòng thay đồ nghỉ ngơi, họ cùng chờ đến tối rồi đi ăn, thăm thú chợ đêm sau đó ngày mai tham quan mọi nơi. Tối đó họ cùng đi xuống nhà hàng tầng bên dưới, ở đây chủ yếu là đồ biển cả ba đi từ ngoài vào, hai nữ đi trước và một nam đi theo sau, nhìn hoàn cảnh không hợp cho lắm, Lưu Hải tiến đến kéo ghế cho vợ. Còn không quên kéo thêm cho Tuyết Dung. Dù sao anh vẫn luôn lịch sự như vậy, sau khi đồ ăn dọn lên bàn, không khí hòa hợp vui vẻ. Họ cùng thưởng thức bữa ăn thoải mái sau những ngày làm việc căng thẳng. Chỉ có Giản Nhi là vẫn thấy vậy, vì cô chỉ việc ở nhà hưởng thụ, mọi thứ đã có chồng cô lo lắng. Một người đàn ông xuất sắc như vậy, cô vẫn luôn lo lắng anh có tình nhân bên ngoài, dù cho anh không lộ bất cứ nghi hoặc nào. Bỗng Tuyết Dung với tay lấy ly rượu, tay không cẩn thận làm đổ nó. Ly rượu đổ xuống hướng đối diện, nước nhanh chóng tràn xuống bàn, thấm một chút vào váy Giản Nhi. Á, ôi, cẩn thận, Lưu Hải giật mình đỡ chiếc cốc lên, nước đã thấm một chút vào váy của cô. Ôi, cậu có sao không? Xin lỗi là tớ lỡ tay, chỉ ướt một chút thôi. Tuyết Dung vội lấy khăn giấy cho cô, trong hành động hốt hoảng đến buồn cười. Cậu làm gì mà nghiêm trọng vậy? Một chiếc váy thôi mà, cũng chỉ ướt chút thôi. Để tớ vào nhà vệ sinh lau lại, anh đi với em, tớ đi với cậu. Hai người đồng thanh nói lên khiến Giản Nhi bật cười, em cũng đâu phải trẻ con, đợi em một chút. Giản Nhi thẳng hướng nhà vệ sinh tiến vào, Lưu Hải cùng Tuyết Dung dọn dẹp qua, em cố tình đúng không, em chỉ muốn mời anh tối nay qua phòng em. Cô ấy ở đây sao em có thể nói đây, cô vừa nói tay vừa nắm lấy tay anh, vân vê quyển rũ anh, vậy phải xem đêm nay em có gì cho anh. Có lúc nào em không làm anh dục tiên dục tử chứ ha ha, lỗ mãng. Đúng lúc này tiếng cao gót đi dưới sân vang lên, Tuyết Dung bỏ tay mình ra nhanh chóng như chưa có chuyện gì. Nhìn xem, sạch sẽ rồi, chúng ta tiếp tục ăn thôi. Nào, em ăn nhiều chút. Lưu Hải săn sóc vợ cẩn thận, thi thoảng còn bóc vỏ tôm, lọc xương cá. Giản Nhi xấu hổ với Tuyết Dung, dù sao Tuyết Dung còn độc thân, sợ cô ấy tủi thân. Cô liền nói, Tuyết Dung, cậu nhớ Lưu Vũ không? Lưu Vũ sư huynh khóa trên đó sao? Đúng đúng, chính là anh chàng theo đuổi cậu năm đó. Cậu biết Lưu Mai là em họ anh ta mà. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Hôm trước Lưu Mai kể với tớ, anh họ cậu ấy vẫn còn thích cậu, hả? Hay là, cậu thử nghĩ xem, cậu chẳng chịu cho đàn ông nào một cơ hội. Tuyết Dung bỏ đĩa xuống, miệng mỉm cười nhìn hai người đối diện. Thật ra anh ấy làm cùng công ty tớ chỉ là mỗi người một bộ phận, cũng có lần anh ấy mời đi ăn. Nhưng thực sự tớ rất ngại, Tuyết Dung cậu phải cho người ta cơ hội tiếp cận cậu, cậu mới biết bản thân có thích người đó hay không, dù sao nhìn cậu luôn một mình tớ rất lo lắng. Cảm ơn cậu Giản Nhi, nhưng đàn ông mà, hiếm có người tốt như người mà cậu tìm được lắm. Cả hai tủm tỉm cười, Giản Nhi lại ngập tràn trong vị ngọt hôn nhân mà quên mất chuyện mình đang nói. Được tình nhân khen trước mặt vợ là cảm giác gì, anh cũng không rõ nữa. Chỉ biết anh muốn đè cô xuống mà vỗ mạnh vào mông cô. Hỏi cô sao dám lỗ mãn như vậy. Và đó là chuyện của đêm nay, bữa tối nhanh chóng kết thúc, bọn họ cùng đi dạo chợ đêm. Giản Nhi mua được rất nhiều thứ, thử rất nhiều món ăn vặt. Cô gái đang trong cuộc sống hạnh phúc luôn vui cười rạng rỡ, anh không nỡ để vợ mình biết chuyện sai trái của bản thân. Nhưng trong lúc anh nghĩ vậy thì Tuyết Dung lại có tính đi qua anh, tay bóp mông anh một cái, kéo anh về thực tại. Tuyết Dung lách qua người anh, đi đến bên bạn mình, cùng cô ấy xem mấy món đồ mỹ nghệ, cậu mua cái này sao? Sao lại hình trẻ con? Trên tay Giản Nhi là một chiếc móc khóa đúc tượng hình trẻ con, ngộ nghĩnh đáng yêu. Cô ghé thầm tai Tuyết Dung nói, tớ định sắp tới sẽ sinh con cho Lưu Hải, câu nói xem có thú vị không? Nhìn Giản Nhi tươi cười chọn móc khóa, cô thoáng hoàng hồn. Cô lại tưởng cô ấy đã có con, vậy thì mọi chuyện rắc rối rồi. Cũng may chỉ là ý định, trời đã về đêm, ba người đã quay trở về khách sạn. Hai vợ chồng trẻ đã thay đồ lên giường đi ngủ. Còn Tuyết Dung vẫn đang ngâm mình trong phòng tắm, cô đang tận hưởng sau một ngày mệt mỏi, người trong lòng đã ngủ say, Lưu Hải rón rèn dở chăn khẽ mở cửa đi ra ngoài, bước vào căn phòng đối diện, đèn vẫn mở sáng nhưng không thấy ai cả. Lưu Hải tiến thêm vài bước, đi về phía phòng tắm, từ chiếc gương trong suốt anh chỉ thấy bờ vai quyến rũ đang ẩn hiện, toàn bộ phần bên dưới đã được làn nước che đi phân nửa, khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi, đôi môi khẽ hở quyến rũ. Cô gái này luôn có thể khiến anh không tự chủ được mà cương cứng, Lưu Hải cúi người, tay chống xuống thành bồn tắm ngắm nhìn cô thật kỹ. Đúng là rất đẹp, đẹp đến mức sắp nắm được trái tim anh, Tuyết Dung đang mơ màng ngủ chợt cảm thấy có vật gì đó rất nặng đè lên cô. Khó khăn mở mặt cô liền thấy một người đàn ông đang vân vê ngực cô, cự vật bên dưới còn không ngừng mà sát tiểu huyệt. Tỉnh rồi, anh qua lúc nào vậy? Lưu Hải không trả lời, miệng chỉ mãi ngậm lấy ngực lớn của cô, anh chợt cắn một cái khiến cô có chút đau. Đã nói là chờ, sao em dám ngủ trước, còn chẳng phải đợi anh ân ái cùng vợ quá lâu nên người ta ngủ quên hay sao? Cái giọng điệu nũng nịu này thà giết chết anh đi. Tuyết Dung chưa bao giờ có giọng điệu này, cô luôn luôn cao ngạo. Dù chung đụng nhưng cũng khá lạnh lùng. Chỉ có lúc lên giường cô mềm như nước, nhưng nũng nịu hoàn toàn không có. Nếu đã ân ái với cô ấy thì anh còn qua đây sao? Cô ấy ngủ rồi. Nghe được đáp án hài lòng, Tuyết Dung dạng chân quấn lấy eo anh, cư vật vì thế mà đẩy vào một chút cửa huyệt. Cả hai đã nóng như nước sôi, ham muốn tột đỉnh. Lưu Hải động thân mạnh mẽ xuống hoa huyệt, nước trong bốn chảy ra ngoài một mảng. Cả hai thở ra thỏa mãn, đã nhiều ngày không được làm tình cùng nhau. Cung thịt gặp hoa huyệt như cá gặp nước thể hiện nhớ nhung bằng cách hiện tục đưa đẩy. Mấy ngày không gặp em rất nhớ anh, tiếng rên rỉ vang lên làm Lưu Hải càng thêm hưng phấn. Anh giữ lấy gáy cô, một đường hôn xuống, bên dưới vẫn ra vào mãnh liệt, bên trên liên tục dùng lưỡi đưa đẩy. Dâm mị cùng cực, nhớ anh hay nhớ cây gậy thịt của anh? Hửng, anh vừa nói vừa đâm, tay không ngừng nhào nặng ngực cô. Cô bám chặt lấy cổ anh nhô lên. Bên dưới vì thế mà cũng căng ra, cự vật như đi vào tận cùng hoa huyệt. Khoái cảm khiến anh căng cứng toàn bộ cơ thể, dùng là tiểu yêu quái, em dĩ nhiên là nhớ anh, còn tiểu huyệt của em chính là nhớ côn thịt của anh rồi. Dâm đảng, Lưu Hải thúc mạnh vào bên trong cô, bồn nước bắn tung tóe ra ngoài nên chỉ còn một nửa ít bên trong. Từ trên nhìn xuống, anh có thể thấy rõ ràng côn thịt lớn đang đi vào đi ra còn mang theo ít thịt kiều nộn, vô cùng kích thích. Tuyết Dung ngồi dậy cùng anh. Hai tay giữ đầu anh hôn một cái, sau đó thoát khỏi người anh liền đứng dậy. Lưu Hải có chút ngơ ngác nhìn theo bộ dáng lắc lư của cô, chỉ thấy cô đi về phía gương lớn trong nhà tắm, chống tay xuống thành rửa tay, bộ mông cong căng tròn hướng về phía anh, vểnh lên một chút, hoa huyệt lấp ló từ đằng sau thoát ẩn thoát hiện đung đưa ở đó, Lưu Hải chỉ thấy côn thịt của mình to thêm vài phần. Lưu Hải tiến tới cái mông bên kia, chỉ thấy cô đưa tay ra sau vén tóc từ lưng ra trước. Khuôn mặt quay sang trái một chút, quyến rũ cực hạn, anh nhìn hoa huyệt lấp ló dưới hai cánh mông liền đưa cư vật dần dần tiến vào. Lưu Hải chưa vội động, anh đưa tay vuốt cổ cô, áp sát tới hôn lên gáy người đẹp, Tuyết Dung bị hôn sau gáy lập tức trùng mình, chỗ đó vô cùng nhạy cảm, cô tạo ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ, Lưu Hải không chờ lâu, cự vật ngâm trong hoa huyệt đã sớm biểu tình, nó muốn động đậy. Anh liền thúc mạnh liên tục vào trong tiểu huyệt, tay bóp chặt lấy mông cô, bộ mông quá khủng hằng lên 10 ngón tay chói mắt, Nhẹ chút, anh nhẹ chút, Lưu Hải giảm tốc độ, tay đưa lên nắm lấy ngực cô, thi thoảng còn vân vê hai đỉnh đào màu hồng. Bên dưới vẫn ra sức càng quấy hoa huyệt, rút ra đâm vào nhanh chóng. Khi đi ra còn đem theo những dòng dâm dịch chảy xuống sàn từng dọc tí tách, âm huyệt trơn trượt càng khiến hai người đạt khoái cảm. Sướng quá, Lưu Hải anh có thấy kích thích không? Vợ anh đang ở phòng đối diện đó. Anh thúc mạnh vào sâu bên trong cô, nhớ đến vợ làm anh có chút chột dạ, càng thêm kích thích càng luật động mạnh mẽ. Tuyết Dung thấy anh không trả lời, liền hỏi tiếp anh, nói không chừng cô ấy tỉnh rồi, đang đi tìm anh đó, tập trung, nếu không sẽ bị phạt, người ta chính là muốn anh phạt mà, đột nhiên anh tát mạnh mông cô một cái, vừa đau vừa sướng khiến cảm xúc của cô nói không nên lời. Tuyết Dung nhìn thẳng vào trong gương, chỉ thấy một cô gái quyến rũ đang bị nam nhân đưa đẩy từ đằng sau, vô cùng trần trụi, bộ ngực phập phồng lên xuống theo động tác của hai người, căn phòng hết sức nóng bỏng, Lưu Hải tăng tốc độ chọc sâu vào tận trong hoa tâm. Tuyết Dung cổ bám chặt vào thành bồn rửa tay, khoái cảm từ hoa huyệt lan ra toàn bộ thân thể cô. Người cô nhão như nước, khoái cảm khiến cô hét lên, lên đỉnh thực sự, dám lên trước anh, Lưu Hải mạnh mẽ ra vào hoa huyệt, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Sau một hồi đổ mồ hôi, anh rút côn thịt ra bắn toàn bộ lên mông cô, trong đêm tối chỉ nghe tiếng thở vì tình dục của hai người, anh ôm Tuyết Dung đã muốn ngã đứng vào chỗ tắm, xả nước từ vòi xuống dội thắng cả hai. Tuyết Dung sụi lơ dựa vào cơ ngực trắng chắc của anh, mặc cho anh tắm hộ mình, mãi một lúc sau anh mới quấn khăn tắm cho hai người, ông cô ra ngoài phòng bắt đầu sấy tóc. Tuyết Dung cảm thán, nếu Giản Nhi mà thấy cảnh tượng này không biết cô ấy sẽ ra sao. Cô và Lưu Hải chưa từng có những động tác chăm sóc tỉ mỉ này, họ chỉ có lên giường vào việc nhanh chóng, nếu anh còn không về, thì sáng mai không biết trời sập lúc nào đâu. Thấy người trong lòng đuổi khéo, Lưu Hải có chút lười nhác kéo cô sát lại gần mình, ngửi mùi hương trên tóc cô. Tay anh vẫn vân về bộ ngực sữa, nó thật lớn, sờ vào là một cảm giác mềm mịn, thoải mái vô cùng, hay là một trận nữa, anh thừa sức sao? Tuyết Dung vừa nhắm mắt vừa trả lời anh. Cô quá mệt mới không thèm để ý đến anh. Nhưng trong đêm tối, khi đã nhắm mắt gì các giác quan khác liền nhạy cảm hơn lạ kỳ. Cô có thể cảm nhận bàn tay to lớn của anh vuốt ve khắp thân thể cô, từ sống lưng dọc xuống bóp nhẹ mông, lại đưa lên ngực vân vê, sau cùng anh đưa tay xuống nơi tư mật, cách một lớp váy thăm dò, còn nói không muốn, đã ướt ra ngoài đây rồi, cô có thể làm khác được sao, trời sinh có dục vọng cao lại nhạy cảm, anh lại vuốt ve cơ thể cô như vậy. Dù mệt nhưng cơ thể cũng phải phản ứng chân thành, Lưu Hải cho tay vào trong thăm dò, anh càng khuấy một lúc hạt châu nơi đó liền sưng lên. Lưu Hải dùng ngón trỏ ấn vào nó, một dòng nước ấm chảy ra ướt tay anh. Tranh thủ xuân thủy dầm dễ, Lưu Hải rút cự vật ra, từ từ cho vào hoa huyệt, tư thế nằm khép chân của cô khiến hoa huyệt đã chặt càng thêm khít. Tầng tầng lớp lớp mị thịt được anh khai phá, sau đó anh muốn rút ra nó lại hút nam căn của anh. Cả hai có thể cảm nhận rõ trong đêm tối cảm giác thỏa mãn, không gian với những tiếng rên rỉ vụn vỡ đầy tà mị, Lưu Hải từ từ đưa đây cự vật, khoái cắt lan tỏa một cách nhẹ nhàng nhưng vừa đủ làm cô và anh thoải mái. Anh ôm sau lưng cô, một tay luồn ra trước vừa đưa đẩy cự vật vừa vân vê xoa nắng hạt châu, Tuyết Dung chỉ muốn kêu thật to. Quá sung sướng. Nhưng cô không còn sức, đánh rên rỉ theo bản năng, một đêm đầy kích tình nóng bỏng trôi qua, không biết Lưu Hải đã rút ra đưa vào bên trong hoa huyệt cô bao nhiêu lần, cũng không biết anh kết thúc cuộc hoang ái lúc nào, trở về phòng với Giản Nhi ra sao, Tuyết Dung chỉ biết lúc cô tỉnh lại, bên cạnh đã lạnh lẽo. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi đi ra ngoài liền bắt gặp Giản Nhi cùng anh tay trong tay ngoài hành lang. Điều này khiến Tuyết Dung cảm thấy chuyện hôm qua như một cơn mơ vậy. Chào buổi sáng, hôm qua hai người ngủ ngon chứ? Tuyết Dung bước từng bước đi tới, vừa đi vừa cố ý hỏi thăm. Tuyết Dung lại đây, hôm qua tớ ngủ say lắm, hôm nay chúng ta đi bơi, nhanh nhanh. Giản Nhi háo hức kéo tay bạn thân, cô lâu lắm đã không được bởi rồi. Cả hai người con gái đi nhanh phía trước, Lưu Hải vẫn không thể tưởng tượng được bản thân lại đang làm ra chuyện có lỗi với vợ như vậy. Nhưng nhìn từ sau, anh mới thấy Tuyết Dung đẹp cỡ nào, dáng đi uyển chuyển của cô cũng đủ làm anh xao xuyến, nói gì cô nóng bỏng câu dẫn anh như vậy. Giản Nhi và Tuyết Dung đã thay xong bikini, cả hai ra bãi biển chạy nhảy chuẩn bị tắm. À đúng rồi, cậu mới học bơi liệu có ổn không? Không sao mà, tớ biết căn bản, tớ lo cậu đó. Chồng tớ là huấn luyện viên bơi, cậu nghĩ anh ấy ngày ngày không bắt tớ luyện tập hay sao? Cả hai lại được trận cười đi xuống nước. Mới đầu hai người chỉ ở vùng nước nông. Giản Nhi cũng không dám ra xa hơn, biển hoàn toàn khác bể bơi, cô có chút sợ. Lưu Hải luôn ở gần hai người để đảm bảo an toàn, anh không dám có chút lơ là. Mà hai cô gái chỉ mãi chơi không để ý đến anh, cả ba ra xa bờ một chút, đột nhiên Tuyết Dung kêu lên rồi thụt xuống dưới mặt nước. Giản Nhi hét toáng lên lo lắng, Lưu Hải hốt hoảng lặn xuống, chỉ thấy cô gái ấy đang vùng vẫy. Anh kéo cô lên, bế cô lên bờ, Giản Nhi cũng vội chạy theo. Tuyết Dung, cậu ổn chứ? Mà Tuyết Dung lúc này sặc nước đang bám chặt vai người đàn ông ôm cô, Giản Nhi hốt hoảng không chú ý đến chồng mình và bạn mình đang mặc đồ bơi dính chặt vào nhau. Anh để cô ngồi xuống, kiểm tra mọi mặt. Tuyết Dung bình ổn hơi thở, tớ không sao, hình như trượt rút, để tôi xem. Lưu Hải kiểm tra chân cô, đúng là trượt rút, anh vội xử lý cơ bản giúp cô, đều tại tớ, tớ không nên lôi cậu ra xa, đâu có gì đâu, không phải Lưu Hải kéo tớ lên rồi đây sao? Đúng vậy, em đừng tự trách, Giản Nhi vẫn còn thấy mình là người có lỗi, liên tục lo lắng cho cô. Cuối cùng cả ba quyết định về nghỉ ngơi trước. Chiều họ sẽ tiếp tục hành trình, là tớ khiến hai người mất vui rồi. Sao cậu nói vậy? Chân cậu là quan trọng nhất, nhanh về còn đi khám xem sao. Không cần đâu, xoa chút dầu là ổn, về thôi. Tuyết Dung thử đứng dậy nhưng lại ngã, Giản Nhi vội đến đỡ cô. Thấy bạn mình nhẵn mặt vì đau đớn, cô lại thấy có lỗi không thôi. Lưu Hải, anh mau đến cổng cô ấy, chân cô ấy đau lắm. Ách không cần đâu, nghe lời tớ, cậu đi bộ về nữa là càng sưng thêm đó. Lưu Hải đành tới chỗ Tuyết Dung, để cô dùng khăn che lại cơ thể cẩn thận rồi mới từ từ cõng cô lên. Giản Nhi đi cạnh cầm theo giày và đồ của ba người. Trên lưng Lưu Hải, cô liên tục cọ bộ ngực mềm mại lên lưng anh mà Giản Nhi không hề biết. Tuyết Dung cố ý dùng ngực ép xuống lưng anh, dù khăn tắm đã che toàn bộ cơ thể cô, nhưng bộ ngực quá lớn vẫn có thể khiến anh cảm nhận rõ ràng nó đang mềm mại trên lưng. Giản Nhi đi bên cạnh không hề thấy bất thường, cô ấy vẫn nói chuyện bình thường không hề hay biết gì. Tuyết Dung còn cố ý dùng chân cọ lên đùi nam nhân. Lưu Hải vừa sợ Giản Nhi phát hiện vừa kích thích, cự vật trong quần liền cứng, cũng may là anh cũng quấn một đoạn khăn bên dưới. Anh cho cô ấy xuống ở đây, Giản Nhi chỉ ra chỗ rửa nhà tắm, cô sẽ giúp Tuyết Dung tắm rửa lại, sau đó bôi thuốc, cảm ơn anh. Cô nói lời cảm ơn, đôi tay bỏ ra khỏi cổ anh còn cố ý vuốt qua ngực anh. Anh giật mình nhìn về phía vợ mình, chỉ thấy cô anh đang mở cửa nhà tắm hết cỡ. Vậy anh về phòng trước nhé. Vâng. Anh về trước đi. Giản Nhi đáp lại anh, tay đỡ Tuyết Dung nằm vào trong bồn tắm. Cậu ra ngoài đi, tớ tự làm được mà, còn ngại, được thật không đó? Được, Giản Nhi biết cô ngại nên đành ra ngoài, còn nói cô có gì thì gọi điện cô ấy lập tức tới. Giản Nhi về tới phòng thấy Lưu Hải đang tắm bên trong. Cô lục tìm chiếc điện thoại của mình liền phát hiện đã biến mất, chắc là đã quên ở bãi biển. Chồng à, em chạy ra bãi biển lấy điện thoại, hình như em quên ở đó, để anh đi, anh không yên tâm để em một mình, anh tắm đi, em cũng đâu phải trẻ con. Lát em quay lại, không để Lưu Hải nói thêm, cô tức tốc chạy đi. Lưu Hải cũng ra khỏi phòng tắm ngay sau đó. Anh nhìn bóng lưng rời đi, chân liền không tự chủ qua phòng đối diện, chân không sao chứ, biết rồi còn hỏi, điện thoại cô ấy cũng là em, Tuyết Dung nhún vai không nói gì. Cô gái này đúng là tâm cơ thật nhiều. Anh đi đến kéo cô từ bồn tắm lên, không nói không rằng bế cô ném thẳng lên giường. Thời gian không đủ cho hai người, nhưng anh thật sự ham muốn cơ thể nóng bỏng đang trần truồng này. Tuyết Dung lật người anh xuống đổi thành tư thế nằm trên. Hai người vừa tắm xong vẫn còn thơm hương sữa tắm. Đang là ban ngày ánh nắng rọi xuống, anh có thể thấy cơ thể trắng đục từ trên xuống dưới. Thấy cô đang ngồi thẳng xuống, hoa huyệt nuốt trọn cự vật đang dựng đứng chờ cô. Muộn rồi. Anh không kịp ngăn cô. Trên chiếc giường lớn Tuyết Dung nhấp nhô lên xuống, tiểu huyệt hút lấy nam căng không ngừng nhả ra dâm dịch, ướt toàn bộ lông mao của anh. Lưu Hải cảm giác hàng nghìn lớp mị thịt hút chặt lấy cụ vật của anh, vừa ướt vừa mềm khiến khoải cắt tăng lên vùng vụt. A a a a a. Tuyết Dung thoải mái rên rỉ, cự vật to lớn ở tư thế này đâm sâu tận bên trong cô, từng đợt khoái cảm bao trùm lấy cô, khiến cô thoải mái vô hạn. Khác với cô, anh đang rất sợ Giản Nhi sẽ về, nhưng Tuyết Dung rất bình tĩnh, có giấu chiếc điện thoại rất kỹ. Tiểu Huệ rất nhớ cự vật của anh đó. Lưu Hải đen mặt, sao anh có thể chịu nổi kích thích này chứ? Anh lật người cô xuống, hai tay cầm hai chân cô banh ra hết cỡ, toàn bộ tiểu huyệt ướt át hiện ra trước mặt anh. Lưu Hải động thân, dễ dàng để cự vật tiến vào tiểu huyệt, anh thao lộng cô liên hồi, từ trên nhìn xuống anh có thể thấy côn thịt dữ tợn của mình đang tiến vào rút ra ở tiểu huyệt của cổ, hai cánh hoa hồng tươi đẹp liên tục khép mở ân ái cùng cự vật, một hình ảnh hết sức dâm dục. Mạnh nữa Lưu Hải, nhanh chút nữa, Lưu Hải thầm chửi, cô đang chê anh nhẹ sao? Anh liền để hai chân cô lên vai anh, hai tay chống xuống giường cúi người xuống, một thân anh liền thọc sâu vào bên trong thật mạnh. Tuyết Dung thoải mái tận đỉnh đầu, cự vật lớn đâm sâu bên trong khiến một dòng nước phun ra ngoài, ướt toàn bộ chỗ giao hợp và một mảng ga giường. Lưu Hải lưu manh càng chọc ngoáy bên trong cô, Tuyết Dung thở hổng đâm càng sâu, càng đâm càng mạnh. Tuyết Dung có tình kích thích anh. Anh, có đem Giản Nhi đâm sâu vậy không, Lưu Hải? Nhìn tiểu hồ ly cười đễu nhìn mình, Lưu Hải cảm thấy chính bản thân bị cô lừa, liền ra sức thúc mạnh một cái. Tuyết Dung không kịp chuẩn bị suýt nữa bay xuống giường, quá mạnh tá, chỉ có em tôi mới đâm mạnh vậy, thích không, muốn bao nhiêu tôi có bấy nhiêu. Đúng. Cự vật anh làm em sướng muốn chết. Bất chợt đang trong cơn xoáy bỏng, Lưu Hải khưng lại, Tuyết Dung đã quen với tần suất mãnh liệt của anh. Đột nhiên dừng lại khiến hoa huyệt cô trống rỗng, thèm muốn cự vật tiếp tục cuộc vui. Sao vậy, cô ấy sẽ quay lại. Anh sợ sao, sợ thì có thể rút lui ngay bây giờ, em đùa. Lưu Hải vừa sợ nhưng cũng vừa thẹn. Cái tôi người đàn ông không cho phép anh dừng lại. Cự vật liền rút ra khỏi hoa huyệt, chà sát lên âm hạch sưng đỏ trêu chọc cô, đáng ghét. Hoa huyệt bị đùa giỡn càng ham muốn côn thịt. Cô vặn vẹo rên rỉ cầu tình dưới thân anh. Lưu Hải nhìn đến buồn cười, anh liền banh hai chân cô sang hai bên eo của mình, bế cô ngồi dậy. Hoa huyệt vì trơn ướt mà trong lúc đó hút thẳng cự vật, vùng kín sát nhập vào anh. Khít chặt không một kẻ hở. Tư thế này Lưu Hải ngồi ôm cô, còn cô ngồi lên người anh, cả hai ép sát vào nhau, hoa huyệt vì vậy mà nuốt tận gốc côn thịt. Muốn thì động đi. Tuyết Dung có chút xấu hổ, liền dùng o lên xuống ăn cự vật khổng lồ. Tuyết Dung hoàn toàn mạnh bạo hôm nay, cô nhấp nhô lên xuống khiến cự vật đạt khoái cảm liên tục. Tay Lưu Hải ôm lấy eo cô giúp cô lên xuống, thi thoảng còn đưa lên xoa trước ngực cô, bóp mạnh, cự vật to lớn khiến cho cô cảm nhận nó đang càng quấy toàn bộ ngóc ngách trong hoa huyệt của, đầu côn thịt thi thoảng chạm đến hoa tâm khiến cô hét lên, kèm với đó là dẫm thủy lại chảy xuống dầm dề, em làm từ nước sao? Nhiều nước như vậy. Vậy Giản Như có nhiều nước như em không? Cô vừa nói vừa lắc mông vừa tiến lên vừa lùi xuống, không còn nhấp nhổ lên xuống mà cự vật vẫn ở sâu bên trong hoa huyệt, được hoa huyệt ôm trọn khít khao quấn quýt. Dĩ nhiên là em nhiều hơn rồi, yêu tinh dâm đảng, vậy làm sướng chết anh. Tuyết Dung đỡ hai chân dậy thành tư thế ngồi xổm, hoa huyệt vẫn nuốt cự vật. Khi cô ngồi lên có cảm giác như côn thịt đã chọc thủng vào tận cùng bên trong, tới tận miệng tử cung. Cả hai co quắp thân mình, quá kích thích. Tư thế này giúp cô lên xuống dễ dàng, cự vật thoải mái hưởng thụ được lâm sùng, hoa huyệt hút chặt lại nhả ra liên tục, Tuyết Dung rên rỉ thoải mái. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, cả hai sững người dừng tất cả cuộc hoang ái đang nóng bỏng, là cô ấy. Tuyết Dung có chút hoảng hốt, tiểu huyệt vì thế mà hút chặt lấy nam căn, khiến anh bắn toàn bộ tinh dịch vào người cô. Lúc này rồi mà anh còn hưởng thụ được, anh khóa trái cửa rồi, đáng ghét. Ngoài này Giản Nhi thấy cửa khóa liền lo lắng gọi vào. Tuyết Dung đã quấn khăn tắm, đi ra ngoài cửa đón tiếp bạn mình. Có chuyện gì sao, tớ mệt nên đang ngủ. Nhìn cô bạn mình ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc rồi mù cô không nỡ làm phiền. Mình có chút lo lắng cho chân cậu, nếu mệt thì nghỉ đi, tớ về phòng trước. Tạm biệt. Phía trong này Lưu Hải đã toát mồ hôi, anh không thể tưởng tượng được nếu vợ mình phát hiện sẽ ra sao. Dù gì anh cũng không muốn thấy cảnh tượng đó, hai người dành cho nhau nụ hôn sâu rồi mới tạm biệt. Lưu Hải cẩn thận nhìn bên ngoài rồi mới dám đi ra. Anh sửa soạn cẩn thận rồi bước vào phòng mình. Em về rồi sao? Anh đi đâu vậy? Anh biết không, em tìm mãi chiếc điện thoại, không hiểu sao nó không ở trong tủ đồ của em, lại ở trong tủ đồ của anh. Có thể em nhớ nhầm thôi, dù sao cũng đã tìm thấy rồi. Nghỉ ngơi chút rồi chiều đi chơi tiếp nhé. Lưu Hải nói xong liền hôn lên trán vợ, Giản Nhi ngại ngùng hôn lại chồng, anh vẫn luôn tình cảm với cô như vậy. Thế là cô quên mất chuyện anh vừa đi ra ngoài. Bạn đang nghe truyện Ngủ với chồng bạn, thực hiện audio duy nhất tại website giacmovien.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung. Mình xin cảm ơn.